cát trắng thậm chí không sánh bằng làn da nàng. Ái Tâm đôi mắt khép hờ, môi đỏ vểnh lên hơi hé mở. Hương thơm mê ly từ đó tiết ra. Lạc Nam không nhịn được nữa, cúi đầu hôn xuống. Hừm, Ái Tâm nhẹ ngâm, hai cánh môi mềm đã bị khóa chặt. Bờ môi của hắn nóng hổi, khiến tim nàng tê dại. Lạc Nam nát lấy bo môi thơm, như nàng niu bảo vật, đem ngam ở trong miệng. Chỉ cảm thấy mùi vi ngọt ngào tràn ngập hương thanh tân của người thiếu nữ. Hắn đè lên cơ thể mềm mại ấy, bàn tay đặt lên đùi đẹp vuốt ve. Thân thể mỹ nhân bắt đầu ửng hồng, chủ động tách môi, vươn ra đầu lưỡi, quả thật nhiệt tình như lửa. Lạc Nam vội vàng tham lam quấn lấy, mùi vị cam lộ trong miệng nàng khiến hắn ngất ngây. Yêu thích đờ lưỡi, mút chùn chụt, thì ra hôn môi là cảm giác như vậy. Ái Tâm òn ẻn truyền âm. Đôi lông mi nhẹ nhàng rung rẩy, lôi của nam nhân như có ma tính, khiến nàng muốn nó xâm nhập sâu hơn nữa. Tiểu Nam, miệng thiếp là của chàng. Mỹ nhân rên rỉ một câu, Lạc Nam càng thêm hùng dũng xâm chiếm, nước miếng cả hai hòa lẫn vào nhau, dư vị không sao tả hết. Bàn tay hai người không ngừng khám phá lấy thân thể nhau, mỗi ngóc ngách đều được xoa lấy. Cả hai quấn chặt trên biển, thật vướn víu, Ái Tâm bắt gặp nội khố của hắn cản trở, hỏa liễm bùng lên đem thiêu sạch, côn thịt cứng ngắc rơi vào năm ngón tay mềm mại. Lạc Nam hung hăng hít sâu một hơi, nút lưỡi nàng một cái thật mạnh, lúc này mới rời ra kinh ngạc nhìn nàng nói, Tâm Nhi, nàng không xấu hổ, cách chương.